Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 97 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 97 thiên. Ở nhận thức đến ngủ đông cùng hắn trước kia xem qua những cái đó íp đại điện ảnh bất đồng sau. Triệu Khải Minh lập tức thu hồi lại đây tùy tiện nhìn một cái thái độ. Bắt đầu nghiêm túc đối đãi khởi bộ điện ảnh này, kỳ thật hắn hôm nay cố ý đeo đỉnh đầu màu đen mũ. Lại đây, còn đem chính mình trang điểm đến như vậy điệu thấp, nhìn đến mặt khác nhà phê bình điện ảnh liền tiếp đón đều không đánh một tiếng. Chủ yếu cũng là vì cho chính mình lão đồng học Lộ Viễn Chi một cái mặt mũi, nếu là này bộ đại tuyên. Truyền đại chế tác điện ảnh thật sự không quá đẹp, khuyết điểm so ưu điểm còn nhiều nói. Xem ở lão đồng học mặt mũi thượng, hắn coi như chính mình hôm nay không có tới qua cái này lễ chiếu đầu. Cũng liền không viết bình luận điện ảnh phun tào, nhưng đương hắn nhìn đến cái này điện ảnh mở đầu. Sau, hắn liền biết chính mình xác thật xem nhẹ này bộ íp đại điện ảnh. Trần Đạo không phải cái loại này muốn vòng một đợt íp cải biên điện ảnh tiền liền vỗ vỗ mông chạy. Lấy người cái loại này đạo diễn. Hắn là thật sự tưởng đem bộ điện ảnh này chụp hào. Cũng xác thật hoa rất nhiều tâm tư ở mặt trên, một bộ tác phẩm đạo diễn cùng diễn viên có hay không? Dụng tâm, người xem kỳ thật là có thể thực trực quan mà cảm nhận được lần này là hắn sai rồi. Hắn không nên bởi vì ngủ đông là từ đại íp cải biên điện ảnh. Liền đôi nó ôm có thành kiến. Hôm nay chính mình thiếu chút nữa liền bỏ lỡ một bộ hảo điện ảnh, mang cái mũ sẽ che khuất hắn tầm. Mát, ảnh hưởng hắn nghiêm túc quan khán điện ảnh. Triệu Khải Minh đơn giản đem trên đầu mũ một chích, sau đó đem lực chú ý toàn đặt ở điện ảnh thượng, mà hắn cái này hành vi. Làm ngồi ở hắn bên cạnh mỗi vị truyền thông phóng viên lập tức liền nhận ra tới hắn. Trong lòng còn nhỏ tiểu nhân kinh ngạc một chút, đây là cái gì cái tình huống? Ngủ đông lần này liền Triệu Khải Minh cái này độc miệng nhà phê bình điện ảnh cũng mời tới. Trần Đạo đối chính mình điện ảnh cũng quá có tin tưởng một chút đi. Phải biết rằng người này đối điện ảnh phương diện soi mói tính cách. Là rất nhiều đạo diễn đều tránh còn không kịp, sợ hắn lại đây cho chính mình điện ảnh viết bình luận điện ảnh. Người khác viết bình luận điện ảnh đòi tiền. Hắn viết bình luận điện ảnh muốn mạng người, không có cái nào đạo diễn sẽ không hy vọng chính mình. Điện ảnh phòng bán vé càng cao càng tốt, một cái nổi danh nhà phê bình điện ảnh viết bình luận điện ảnh. Có đôi khi đối điện ảnh phòng bán vé lực ảnh hưởng thật sự rất lớn. Nếu cái này nhà phê bình điện ảnh viết tất cả đều là khen từ còn hảo. Hoặc là đem khuyết điểm nói hơi chút huyền chuyển một chút cũng đúng. Liền sợ Triệu Khải Minh loại này nói chuyện nhất châm kiến huyết. Đem một bộ điện ảnh yêu khuyết điểm phân tích đạo lý rõ ràng. Làm người hận không thể muốn tiêu tiền xóa rớt này một cái bình luận điện ảnh, đã từng liền có một. Cái chụp phim thương mại đại đạo diễn, nhìn đến Triệu Khải Minh viết bình luận điện ảnh làm cho hắn phòng bán vé giảm xuống sau phi thường. Không hài lòng, liền tìm người đi cảnh cáo một phen. Trong tối ngoài sáng ý tứ đại khái chính là làm hắn thức thời một chút. Chạy nhanh đem hiện tại cái này bình luận điện ảnh cấp xóa rớt. Sau đó lại một lần nữa vì điện ảnh viết một thiên bình luận điện ảnh. Ai biết Triệu Khải Minh căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Cũng không e ngại hắn cái gọi là phong sát. Không chỉ có trực tiếp đem cho hắn viết kia một bộ điện ảnh bình luận điện ảnh cấp chí đỉnh. Đồng thời còn công khai độc miệng một phen, liền kém không chỉ tên nói họ nói người kia là ai. Vì thế cái kia đạo diễn nháo ra thật lớn một hồi chê cười. Trong vòng đều đang cười hắn đây là đá tới rồi một khối ván sắt. Không thể không nhận tài, bên cạnh trên chỗ ngồi phóng viên nội tâm phun tào. Triệu Khải Minh cũng không cảm kích. Bởi vì hắn đã dần dần mà đắm chìm ở điện ảnh cốt truyện ngủ đông ngay từ đầu chuyện xưa bối. Cảnh rất đơn giản, Trần Quốc Hoàng đế chỉ cưới hoàng hậu một người. Phu thê ân ái, dựng có một trai một gái. Một nhà bốn người nhật tử qua đến mỹ mãn hạnh phúc nhưng mà. 3 tháng sau, dã tâm bừng bừng Sở Quốc phái ra 20 vạn đại quân tấn công Trần Quốc. Sở quân một đường nam hạ. như vào chỗ không người. Trần Quốc liền thất vài tòa thành trì. Theo lý thuyết Trần Quốc cùng Sở Quốc thực lực không phân cao thấp. Không nên nhanh như vậy cửa thành thất thủ mới đúng. Nhưng không chịu nổi bên người ra phản đồ. Đem quan trọng bản đồ phòng thủ toàn thành chắp tay bán cho quân địch chờ đến tình thế vô pháp vãn. Hồi là lúc, đế hậu hai người chỉ tới kịp đem một đôi nhi nữ vội vội vàng vàng đưa ra cung đi. Chính mình lại tính cả toàn bộ hoàng cung cùng nhau táng thân biển lửa, trận này lửa lớn trực tiếp. Từ Trần Quốc Hoàng đế Kim Loan Điện, một đường đốt tới cửa cung, mà cuối cùng một cái hộ tống đại hoàng tử cùng tiểu công chúa hộ vệ. Cũng vì đem quân địch dẫn dắt rời đi lựa chọn hy sinh rớt chính mình, hoàng huynh. Ta sợ, ta tưởng phụ hoàng cùng mẫu hậu, nhã nhi. Đừng sợ, còn có ta ở đây đâu, Lệ Tiêu trong lòng ngực ôm một cái ăn mặc hoa lệ cung trang tiểu nữ hài. Đầy trời ánh lửa chiếu rọi ở nàng đồng tử, tính cả bọn họ phía sau kia một tòa trước mắt vết thương hoàng cung. Có một giọt nước mắt trong suốt từ nhỏ nữ hài khóe mắt chảy xuống, này một giọt nước mắt tới thời cơ. Gãi đúng chỗ ngứa, Lệ Nhã cái này từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên tiểu công chúa. Liền tính lại như thế nào bị chính mình người nhà bảo hộ đến không dành thế sự. Cũng từ giữa đã nhận ra một tia không thích hợp, nhưng nàng chỉ có thể loáng thoáng cảm giác chung quanh có đại sự xảy ra. Lại không rõ ràng lắm tại sao lại như vậy, vì cái gì sẽ có một đám người vọt vào hoàng cung. Vì cái gì nàng cùng ca ca hai người phải rời khỏi phụ hoàng cùng mẫu hậu. Vì cái gì phụ hoàng cùng mẫu hậu không đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Nàng này một giọt nước mắt, đem ngây thơ thiên chân cùng bởi vì huyết mạch thân tình mà sinh ra tới bi thương kết hợp ở cùng nhau, so với cái loại này ở trước màn ảnh tê tâm liệt phế khóc giống. Ngược lại càng làm cho người mũi đau xót, làm rạp chiếu phim người xem nhịn không được thế bọn họ hai người trải qua cảm thấy chua xót đồng. Thời đáng giá làm Triệu Khải Minh chú ý, còn có Lục Trì đóng vai nam một Lệ Tiêu lúc này ánh mắt. Hắn trong ánh mắt đồng dạng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Có đối cha mẹ không tha, có đối địch nhân cừu hận, còn có đối với chính mình không thể báo thù bất lực ở phụ hoàng mẫu hậu vẻ mặt bi thống mà làm hộ. Vệ hộ tống bọn họ hai người rời đi hoàng cung thời điểm. Kỳ thật cái này thông tuệ thiếu niên cũng đã đoán được hết thảy. Hắn cũng tưởng lưu lại cùng bọn họ ở bên nhau đối kháng Sở Quốc binh lính. Hắn không cam lòng đương đào binh. Hắn nguyện ý cùng Trần Quốc cùng tồn vong. Chẳng sợ cùng chết tại đây tòa sinh sống mười mấy năm trong hoàng cung. Cũng tốt hơn chính mình cái gì đều không thể làm. Cái gì đều làm không được muốn hảo đến nhiều, nhưng là hắn không thể, bởi vì hắn hiện tại không chỉ có chính mình một người. Hắn còn có một cái muội muội tại bên người. Hắn còn có một cái yêu cầu bảo hộ thân muội muội. Hắn nguyện ý vì cái này quốc gia hy sinh mục đích bản thân tánh mạng. Nhưng hắn vô pháp trơ mắt mà nhìn chính mình mới 3 tuổi muội muội đi tìm chết. Hơn nữa rời đi hoàng cung trước hắn đáp ứng quá phụ hoàng cùng mẫu hậu. Nhất định sẽ hảo hảo che chở muội muội, mang nàng đi một cái an toàn địa phương, trong một đêm. Cửa nát nhà tan, vì tránh né những cái đó đuổi giết bọn họ người, vì không cho những người đó phát hiện bọn họ tồn tại. Thiếu niên mang theo muội muội một đường chạy trốn, Triệu Khải Minh nhìn đến nơi này. Đã hoàn toàn bị hai người tự nhiên không làm ra vẻ kỹ thuật diễn cấp đại vào điện ảnh chung, bằng bằng cùng. Lúc đó, bên kia Liễu Nhạc cùng Tôn Hồng hai người ở mỗ đại hình thương trường lầu 3 ăn xong cơm chiều sau. Liền chạy nhanh đi vào lầu 5 rạp chiếu phim ngoại tự động lấy phiếu cơ bên cạnh. Đem hai người bọn nàng cướp được 2 chương không điểm lần đầu chàng điện ảnh phiếu cấp lấy ra tới quả. Nhiên chỉ có đem điện ảnh phiếu bắt được trong tay, mới là chân chính an tâm a. Có lần trước kinh nghiệm. Lần này nhãi con điện ảnh ngủ đông chiếu phim, thân là cô Tuế Tuế fan club hội trưởng cùng phó hội trưởng Tôn Hồng cùng Liễu Nhạc. Hai người dùng nhiều một ít công phu đặt ở mua điện ảnh phiếu chuyện này thượng. Đồng thời, các nàng còn nhiều lần nhắc nhở trong đàn mặt khác các fan ở đính hảo xem ảnh thời gian sau. Nhất định phải nhớ rõ sớm một chút mua phiếu, Không cần giống thượng một lần mua tạp chí Sling khi giống nhau khinh địch. Do đó làm cho các nàng này đó kẹo bông gòn phấn không có đoạt lấy Kha Cảnh Dương fan, ngủ đông. Diễn viên chính là Lục Trì cùng Phó Oánh Ngọc. Bọn họ hai người fan đơn lấy ra tới tuy rằng không có Kha Cảnh Dương cái này đương hồng lưu lượng. Nhiều như vậy, nhưng thêm lên hiệu quả đồng dạng không dung khinh thường. Làm không hảo bọn họ hai người fan sẽ giống lần trước Kha Cảnh Dương fan đoạt Sling tạp chí. Giống nhau, điên cuồng đoạt điện ảnh không điểm lần đầu tràng phiếu, sự thật chứng minh. Hai người bọn nàng suy đoán là đúng, ở Liễu Nhạc cùng Tôn Hồng mới vừa đem điện ảnh phiếu lấy ra sau. Không lâu, liền nhìn đến Weibo thượng có rất nhiều người đang hỏi. Không điểm lần đầu tràng phiếu vì cái gì nhanh như vậy liền không có. MM, nguyên bản cho rằng rạng sáng 12 giờ lần đầu tràng hẳn là không có vài người đi xem. Ai biết xem người có nhiều như vậy, liền nhất góc vị trí đều có người được chọn. 10.086, thật vất vả cướp được một cái cuối cùng một loạt vị trí. Trời biết ta vì cái gì không còn sớm một chút đem điện ảnh phiếu cấp lấy lòng. Rõ ràng hôm nay buổi sáng xem thời điểm chỗ trống còn có rất nhiều. Có hay không tỉ muội cũng là thành phố hát. Ai có thể nói cho ta vì cái gì chung quanh rạp chiếu phim đều không có phiếu bán a? Ta đây chẳng phải là không thể trước tiên đi xem nhãi con điện ảnh. Vốn đang nghĩ hôm nay 0.1 quá, liền đi bằng hữu vòng phơi một chút chính mình điện ảnh phiếu. Cái này hảo, liền rạp chiếu phim còn không thể nào vào được gạch dưới. Z, ta không phải thành phố hát, ta là đế đô XX khu. Ta có thể nói nhà của chúng ta phụ cận Tam Gia rạp chiếu phim không điểm lần đầu tràng nhân số đều đầy. Sao, bản nhân công tác đảng, trước nay không nghĩ tới mua không điểm lần đầu tràng, liền muốn hỏi một câu những cái đó mua phiếu người, đây là đều làm sao vậy? Các ngươi hôm nay buổi tối đều không tính toán ngủ, nhà ta ở tiểu huyện thành, cái này địa phương rạp chiếu phim không có không điểm lần đầu tràng. Chỉ có thể trước tiên ở trên mạng chờ đại gia bình luận điện ảnh. Ngày mai lại mua điện ảnh phiếu nhìn. Đại gia ngày mai sáng sớm đều không dùng tới ban sao. Đây là sở hữu gấp không chờ nổi muốn xem điện ảnh. Lại không cướp được điện ảnh phiếu fan ý nghĩ trong lòng, mọi người đều biết. Điện ảnh không điểm lần đầu tràng giống nhau chỉ có minh tinh chân ái phấn cùng một ít chuyên nghiệp. Nhà phê bình điện ảnh mới có thể đi xem, hơn nữa chỉ có khá lớn hình rạp chiếu phim mới có thể vì một ít đại chế tác điện ảnh mà thiết chí. Thiết chí buổi diễn phi thường thiếu, Liễu Nhạc cùng Tôn Hồng cho nhau nhìn thoáng qua đối phương. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia may mắn. Còn hảo hai người bọn nàng lần này động tác thập phần nhanh chóng. Thuận lợi cướp được hai chương xem ảnh vị trí thật tốt điện ảnh phiếu. Nếu lại vãn một bước, khả năng liền sẽ cùng Weibo thượng những người này giống nhau, các nàng nhãi con fan đàn chung cũng. Có người không có mua được phiếu, ở trong đàn khóc lóc kể lể không điểm lần đầu tràng điện ảnh phiếu khó mua trình độ. Đúng lúc này, đã tấn chức vì đàn nội quản lý viên thân phận Tần Vũ Văn đã phát một cái địa chỉ. Nói nàng hôm nay buổi tối bao hạ toàn bộ rạp chiếu phim. Có ở đế đô kẹo bông gòn phấn muốn trước tiên quan khán ngủ đông có thể hiện tại liền qua đi. Điện ảnh phiếu nàng tất cả đều bao, ngoạ tào, thế nhưng bao tiếp theo toàn bộ rạp chiếu phim. Thổ hào cầu ôm đùi Là ở XX lậu XXX rạp chiếu phim phải không? Ta hiện tại liền tới đây. Còn có ta, ta cũng gia nhập một cái. Hết chương.